Nành tráng, chương 5, các thượng đế, góc truyện audio.com. Bữa đó sói con chưa tỉnh ngủ hẳn chăng? Hay vì mắt còn kèm nhèm không nhìn rõ? Dù sao sự thể vẫn là, lúc đi xuống lối mòn dẫn tới dòng thác để uống nước. Sói con bất ngờ chạm trán với con người, 5 người chứ không ít, sói con chưa thấy người bao giờ. Khi ngửi thấy mùi lạ, thì đã quá muộn, nó quẩn ngay vào chân họ. Và ngạc nhiên đến nỗi đứng đờ ra không động dậy được nữa. Nhưng vẫn hiểu lơ mơ, nó đang đối mặt với những kẻ thù ác nghiệt nhất của muôn loài trong rừng rậm. Những kẻ thống trị tất cả, đánh thắng tất cả vì lắm mưu nhiều kế và rất mạnh. Rất thông minh, quá khiếp hãi nên sói ta tê liệt, nằm bẹp dí dưới đất không nhúc nhích. Một người anh, điêng tới gần cúi nhìn, sói con dựng hết lông. Nhăn mép để lộ hai hàm răng sắc, người đó vẫn thản nhiên, chà chà, nhè nanh ra dọa tớ hử, một bàn tay đưa tới gần con vật, nó đớp luôn, ngay lập tức, đòn đánh trả giáng xuống rất mạnh hất nó ngã nghiêng, tinh thần dũng cảm tiêu tan, ý chí chiến đấu biến mất, nó khẽ kêu vài tiếng, ngồi dậy, người kia giáng thêm đòn nữa, sói con càng rên to, 5 người anh, điêng xúm xít vây quanh con sói. Họ cười khanh khách, làm đủ trò chế giễu nó. Bỗng từ trong rừng có tiếng động khiến tốp người quay lại nhìn. Sói con giỏng tai và nhận ngay ra tiếng động lạ đó. Nó hết rên, kêu lên một tiếng mừng rỡ rồi im bặt ngồi chờ sói mẹ tới giải thoát. Sói mẹ xông thẳng vào giữa toán người. Vẻ rất oai hùng, trông khác hẳn mọi khi. Sói con nhảy tới bên mẹ nó. Tốp anh, điêng vội lùi ra. Sói mẹ chững chạc đứng trước mặt họ, từ cổ họng phát ra tiếng gừ trầm đục dữ tợn, tốp người lại lùi thêm bước nữa. Bỗng một người trong bọn bước tới, gọi, Kiss, con sói cái hình như dịu hẳn, người kia nhắc lại lần nữa Kiss, giọng cứng cỏi hơn, sói con kinh ngạc thấy mẹ nó gần như bò dạp dưới đất tiến về phía người đó. Và chịu để anh ta đặt tay lên đầu, những người khác cũng bước lên. Sờ vào người sói cái nằm im, ve vẩy đuôi, sói con tới nằm bên sói mẹ và cũng được nhận phần vuốt ve dành cho nó. Một người anh, điềm nói, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, mẹ con Kiss này là chó nhà còn bố nó là chó sói. Giái, cá, xám còn nhớ chứ, con Kiss bỏ đi khỏi trại chúng mình đã hơn 1 năm rồi. Chắc nó ở với lũ sói suốt năm qua. Người thứ ba xen vào, giái, cá, xám lại vuốt ve sói con lúc này đã hoàn toàn thuần phục. Anh nói, bố của nhóc này là sói, mẹ nó là con Kiss, nó vừa là chó nhà vừa là chó sói. Mình sẽ nuôi nó, từ hôm nay nó là của mình, đặt tên nó là Nanh Trắng. Thế là bản thỏa hiệp đã ký kết xong, hòa bình được xác lập, người và vật sẽ sống với nhau trong tình bạn. Lát sau Nanh Trắng thấy nhiều người anh điêng nữa leo lên lối mòn. Có đàn bà, đàn ông, trẻ con, người nào cũng gùi nặng. Rất nhiều chó đi theo họ, trên lưng cũng cõng đồ buộc thành gói. Ồ, Nanh Trắng nghĩ bụng. Có rất nhiều những con vật đồng loại với mình. Đàn chó của người anh, điêng ngạc nhiên khi thấy Nanh Trắng và mẹ nó. Chúng lao tới và chắc sẽ xé hai mẹ con ra từng mảnh nếu mọi người không đổ xô tới cứu. Họ vung gậy dẹp tan đàn chó. Giải thoát hai mẹ con Kiss và Nanh Trắng vừa rồi đã chống cự rất dũng cảm. Sói con tiếp tục tập cách sống trong thế giới đầy cạm bẫy ngày càng phức tạp này. Tuy trong bộ não nó không có chỗ cho khái niệm công bằng nhưng nó cảm nhận theo cách của nó sự công bằng của con người. Những sinh vật định ra và áp đặt luật lệ của họ. Chỉ có cái cách thi hành luật của họ là kỳ cục. Khác hẳn các sinh vật khác nó đã gặp, con người không cắn nhau, không cấu xé nhau, họ thực thi luật qua trung gian những vật chết, gậy gộc, đá hòn đá cục, sói con cho rằng để làm được như vậy họ phải có một quyền lực khác thường. Vượt qua giới hạn của tạo hóa, chắc do một vị thần linh ban cho. Sói con nghĩ tới lần tiếp xúc đầu tiên với những con vật độc ác được coi là anh em ruột thịt với nó. Qua suy nghĩ Nanh Trắng khám phá ra rằng có những sinh vật cùng giống loài với nó. Và nó thấy thật không công bằng khi chúng xông vào đánh hai mẹ con. nó cũng buồn khi thấy con người buộc mẹ nó vào một cây gậy. Như vậy là phải làm nô lệ. Điều xưa nay nanh trắng không quen, té ra quyền tự do chạy nhảy, săn đuổi, nằm ngủ bất cứ chỗ nào thích nằm đã bị thay thế bằng sự cầm tù. Nó cũng không hài lòng chuyện Kiss bị một người thòng dây vào cổ dẫn đi theo khi đoàn anh. Điên di chuyển chỗ cắm trại, nanh trắng bám theo sau mẹ nó, trong lòng đầy thắc mắc, bất an trước sự việc mới mẻ này. Đoàn anh, điên đi xuôi theo triền thung lũng tới nơi dòng thác đổ vào sông Mackenzie. Họ gác xuồng lên cọc chồng mũi lên trời, rồi cắm trại, nanh trắng càng thấy rõ quyền lực tối thượng của con người. Họ có thể buộc những vật đứng im phải chuyển động, do đó họ có thể biến đổi bộ mặt của thế giới. Nó ngạc nhiên nhìn những người anh, điên cắm sào xuống đất rồi phủ những tấm vải rộng lên trên. Lều phập phồng trong gió làm nó sợ, lúc đầu nó tưởng đây là những con quái vật, sau nhiều ngày mới quen mắt, đàn ông, đàn bà, cả bọn trẻ con cũng được vào trong đó, nhưng chó thì bị họ ném đá đuổi kỳ được mới thôi. Có bữa nanh trắng lảng vảng quanh mấy căn lều, ngửi cái mùi lạ lạ của chúng, thử nhai vài miếng, rứt mạnh vài lần, suýt nữa nó làm đổ một cái lều, may mà có người tới đỡ nên tránh được tai họa. Sau bữa đó nó chẳng thiết để ý tới những chiếc lều vải làm gì. Nanh trắng tiếp tục cuộc sống nhỏ nhoi yên ả trong trại. Sướng hơn sói mẹ luôn bị sợi dây da buộc chặt một chỗ. Nhưng thanh bình yên ả có bao giờ kéo dài mãi được. Một bữa kia nanh trắng chạm trán con chó dạng sói còn ít tuổi được đặt tên là con Líp Líp. Con này tỏ ra hiếu chiến, nhè ngay răng ra rồi lượn quanh người nanh trắng. Định đùa trang, bất thình lình Líp Líp chồm lên cắn giữa vai, đúng chỗ con linh miêu hồi trước đã cắn, nanh trắng tức điên lên chụp cổ Líp Líp cắn trả, nhưng Líp Líp to khỏe hơn nó nên chỉ sau ít phút nanh trắng đã đỏ máu cúp đuôi chạy về nấp bên sói mẹ. Sau trận đó còn nổ ra nhiều trận đẫm máu khác, sói xám vẫn rất tò mò nên mỗi ngày lại học thêm nhiều điều mới lạ. Thấy rái, cá, sám ngồi xổm dưới đất xếp đặt mấy que củi và rúm rêu khô. Nó sán tới cọ người vào rái, cá, sám, bỗng nó thấy từ tay người anh, điên bốc lên một làn mây rất mảnh tựa sương mù rồi một cái lưỡi đỏ sáng như ánh nắng thập thò ló ra. Nanh trắng chưa trông thấy lửa hồi nào, thấy ngọn lửa sinh động quá nó tới gần, thỏ mõm thử chơi, nó giật mình nhảy dựng ra sau rú lên đau đớn trong khi rái. Cá, sám cười như nắc nẻ, gọi các bạn tới thuật lại câu chuyện, nanh trắng rất đau, nằm rên hừ hừ, tiếng rên hòa lẫn tiếng thở than của sói mẹ đang muốn tới giúp con mà không được. Sói sám càng rên rỉ, bọn người anh, điên càng cười to, thứ âm thanh ầm ĩ lạ tai ấy làm nanh trắng bực mình. Nó xấu hổ, cúi gằm mặt lảng xa bọn họ, tới nằm bên sói mẹ. Sói mẹ âu yếm liếm khắp người sói con, cuộc sống với người anh, điên dĩ nhiên có nhiều cái tốt nhưng cũng có những mặt xấu. Hoàng hôn về, đêm ập xuống rất nhanh, nanh trắng nằm bên sói mẹ, mấy vết bỏng trên mũi trên lưỡi vẫn đang hành nó nhưng nó rầu rĩ về chuyện khác quan trọng hơn. Nó tiếc những ngày qua, chiếc hang, những vách núi dựng đứng, những cuộc săn mồi. Tiếc nhất không khí thanh bình của một vùng thiên nhiên biết tôn trọng yên tĩnh. Không như ở đây, mọi cái đều di chuyển, đều ồn ào, những người anh, điên này không lúc nào ngừng đi lại, nói năng, gào thét, ngay bầu không khí cũng sống động trong tiếng rì rầm ong ong không ngớt với cường độ thay đổi bất chừng tung ra những âm thanh khác lạ xoáy vào thần kinh. Làm sói con bực bội, nó luôn bị căng thẳng, lo lắng và vô cùng mệt mỏi. Lúc nào cũng nơm nớp sợ sắp xảy ra một tai họa. Làn gió nhẹ đung đưa vòm cây, nước chảy róc rách dưới lớp băng, đàn chim lặng lẽ sải cánh trên trời cao, tất cả giờ đây đã biến thành tiếng ồn ào huyên náo không dứt. Nanh trắng nhìn mọi người với vẻ kính nể, đối với nó, họ là những sinh vật mạnh mẽ, bề trên, nắm trong tay những quyền uy bí ẩn, họ làm chủ tất cả những thứ có và không có sự sống. Buộc được tất cả những thứ biết cử động phải phục tùng. họ làm cho rêu và gỗ phải bật ra ngọn lửa của mặt trời. Họ làm ra lửa, họ là những vị thần. Trong khi sói mẹ bị buộc chặt vào chiếc cọc, nanh trắng được tự do chạy nhảy trong trại. Nó tha hồ quan sát con người và biết rõ mọi thói quen của họ. Dần ra nó đâm ghét các ông chủ, đồng thời ngày càng khiếp sợ sức mạnh kỳ lạ của họ. Nó nhớ lại thái độ phục tùng của sói mẹ khi vừa nghe gọi đến tên. Mẹ nó đã lập tức tuân lệnh, chấp nhận thân phận nô lệ. Nó làm gì khác được, ngoài việc noi gương sói mẹ. Khi người gọi thì chạy tới, khi bị đuổi thì chạy đi, khi bị đe dọa hoặc mắng mỏ thì thu mình lại cho thật nhỏ bé. Thật tầm thường, nó thuộc quyền sở hữu của con người. Chẳng khác mẹ nó và các con vật khác trong trại, thân thể và mọi hoạt động của nó đều thuộc về họ. Nó nhanh chóng thuộc lòng bài học này, tuy không vì dễ thuộc mà bài học bớt phần đau xót cho con vật đã từng phát triển một sức mạnh độc lập từ hồi được sống trong thế giới riêng của nó. Tuy nhiên, trong khi sói con thấy căm ghét hoàn cảnh mới của mình thì đồng thời và vô ý thức nó cũng học được cách hiểu và yêu cuộc sống này. Bởi lẽ nỗi lo cho thân phận nó đã được trao vào tay người khác. Coi như những trách nhiệm trong cuộc sống đã có nơi dựa dẫm. Có thể coi đây là sự bù trừ, vì khi sống có điểm tựa vào một cuộc sống khác bao giờ cũng dễ dàng hơn sống cô độc. Mặc dù vậy sói con vẫn không thể dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh mới. Nó vừa chấp nhận vừa chống đối. Trong lòng luôn văng vẳng tiếng nói xa xăm gọi nó về với những khu rừng tuyệt vời tuyết phủ. Những con sông những dòng thác đóng băng. Sói con tha thần quanh khu trại. Đôi lần nó đã định trốn đi. Trở về với cuộc sống lang thang thuở đầu đời. Khốn nỗi Kiss mẹ nó vẫn phải ở lại đây. Xích chặt vào cây cọc. Không, nó không thể rời xa mẹ nó. Sói con trở vào trại. Tới kiếm mẹ nó. Cọ mình vào bộ lông ấm áp của mẹ rồi liếm lên mõm sói mẹ. Nanh trắng không ưa bọn chó nhà tham ăn và độc ác nhưng nó chỉ tìm cách lẩn tránh chúng. Nó cũng đã nhận biết, đàn ông công bằng hơn, bọn trẻ con tàn nhẫn hơn còn các bà thì dịu dàng hơn và sẵn lòng ném cho nó một miếng thịt hơn những kẻ kia. Vì vậy cuộc sống của sói con trong trại có một tai họa. Con Líp Líp lớn tuổi hơn. To con hơn, khỏe hơn và dày dạn trận mạc hơn nanh trắng. Mỗi khi có dịp nó đều bám theo sói con. Gầm gừ, sủa luôn mồm, chờ thời cơ tấn công. Nanh trắng tự vệ rất dũng cảm nhưng không đủ sức đánh bại địch thủ. Líp Líp cao tay hơn, trở thành cơn ác mộng hãi hùng của sói con. Cứ hễ vừa rời xa sói mẹ vài bước là thể nào cũng đụng đầu tên khốn kiếp lao tới khiêu chiến. Mà trận nào Líp Líp cũng thắng. Nanh trắng tuy liên tục bại trận nhưng không đầu hàng. Nó không khuất phục, trái lại càng dũng cảm đương đầu. Nhưng những cực hình phải chịu đựng không dứt đã ảnh hưởng tai hại đến tính tình nó. Nanh trắng trở nên hung ác, thủ đoạn, nham hiểm, bị tước đoạt mất nhiều niềm vui tuổi ấu thơ. Nó già trước tuổi, co mình lại, suy nghĩ rất nhiều. Nó không nghĩ tới gì khác ngoài việc tìm cách trả thù kẻ hành hạ nó. Bị Líp Líp nhiều lần nẫng mất phần thịt cá khi chủ phân phát suất ăn. Nanh trắng sinh ra thói ăn cắp vặt, nghĩ ra cách đột nhập vào lều vải rất bí mật mà không bị phát hiện. Nó trở thành một đe dọa thực sự cho các phụ nữ Anh. Điêng, nhiều lần bị họ ném đá bô đầu sức chán. Trí thông minh ngày càng phát triển, nó học theo cách sói mẹ đưa lũ chó vào bẫy để đối phó với con Líp Líp. Một bữa kia, trong lúc đang ẩu đả với địch thủ, nó lùi dần, dụ đối phương theo vào giữa các túp lều. Con Líp Líp đang hăng máu nên không đề phòng, hồng hộc đuổi theo nó. Chẳng cần biết mình đang ở chỗ nào, nanh trắng thoát ẩn thoát hiện rất khôn khéo cho tới lúc Líp Líp vừa đuổi theo nó qua một khúc ngoặt thì rơi đúng vào chân Kiss. Sói mẹ vồ ngay lấy, quật con Líp Líp ngã sóng xoài, đè lên người nó cắn xé tơi bời. Khi thoát ra được, tình trạng Líp Líp vô cùng tồi tệ, máu tuôn xối xả từ nhiều vết thương, nhiều mảng lớn thịt rách lủng lẳng bên mình, nó gào lên thê thảm vì tức giận và đau đớn, nhưng cực hình vẫn chưa buông tha nó. Nanh trắng lợi dụng lúc địch thủ đang hốt hoảng len lén tới gần đớp một miếng vào mông. Líp líp không dám chống cự, nhục nhã bỏ chạy thục mạng trước kẻ đã từng cúi đầu chịu để nó làm tình làm tội bấy lâu. Các ông chủ anh, điên cho rằng Kiss đã lại quen với cuộc sống trong trại nên họ thả ra. Nó liền theo nanh trắng đi tham quan các vùng lân cận lâu nay chưa có dịp lui tới. Nanh trắng định đưa sói mẹ đi xa khu lều vải nhưng Kiss không chịu. Buồn bã ngồi xuống trong khi sói con nhảy tưng tưng quanh mình. Liếm mũi mẹ nó, tưởng như sói con muốn nói. Đi thôi, mẹ ơi, thời cơ rất tốt, mẹ con mình trốn đi. Không, sói mẹ đáp, mẹ không rời xa người lần nữa đâu. Mẹ muốn phục vụ họ. Giờ đây niềm vui của mẹ là cùng chia sẻ cuộc sống với người. Dù cuộc sống đó hay giờ thế nào mặc lòng. Nanh trắng hoàn toàn có thể bỏ trốn một mình, trở về với cuộc đời lang bạt nó đã sống ngay từ khi lọt lòng mẹ. Nhưng tình yêu mẹ giữ chân nó ở lại, hương rừng quyến rũ nó, thể xác và tâm hồn cuồng nhiệt của nó đều hướng về rừng. Nhưng tình yêu mẹ còn mãnh liệt hơn nhiều, không đời nào nó tự ý rời xa sói mẹ, nanh trắng buồn bã trở lại trại. Đầu cúi gằm, miệng không ngừng thốt ra những tiếng thở than khe khẽ. Ở oai, thời gian mẹ ở gần các con không dài. Dưới sự thống trị của người, thời gian đó lại càng rút ngắn. Vì thế đã tới lúc nanh trắng phải rời xa sói mẹ. Giái, cá, dám quyết định bán con Kiss cho ba Phượng Hoàng. Anh này đang chuẩn bị đi thăm thú vùng sông Mackenzie và hồ Nô Lệ. Nanh trắng định đi theo sói mẹ. Nhưng mấy ngọn roi cháy lưng cho nó thấy rõ điều khoản này không có trong hợp đồng. Nó lao xuống nước định bám vào chiếc xuồng chở người nó yêu quý hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng một chiếc xuồng khác đuổi kịp lôi nó lên. Sói con bị đánh đập rất dã man hai bên sườn theo nhau hứng đòn. Người đánh rất nặng tay. Mỗi đòn đều có thể gây thương tật. Đầu óc nanh trắng rối tung. Lẫn lộn, từ kinh ngạc chuyển sang khiếp sợ. Rồi từ khiếp sợ chuyển thành căm phẫn, nó nhe nanh, gầm gừ, nhưng chỉ tổ làm cho người đánh nó càng ra đòn dữ dằn hơn. Cuối cùng nanh trắng chịu phép im mồm, lúc ấy giái, cá, xám mới nguôi giận, sói chịu khuất phục, sau đá ném, gậy quang, giờ đây đến lượt bàn tay con người trực tiếp đánh lên mình nó. Nghĩ tủi phận nó nằm khóc thầm cho nỗi bất hạnh của mình. Giái, cá. Sám thẳng tay ném nanh trắng xuống lòng chiếc thuyền độc mộc đang trôi theo dòng nước. Chấm, anh ta bước tới định lấy bơi chèo. Thấy nanh trắng nằm vướng lối đi. Anh chàng anh, điên co cẳng đá nó một đá cực mạnh. Bản tính tự do của nanh trắng một lần nữa nổi khùng. Nó ngoạm thùng chiếc giày da mộc, cắm những chiếc nanh nhọn hoắt vào bàn chân giái. Cá, sám. Hành động này mang về cho nó sự trừng phạt nặng nề nhất từ trước tới giờ. Cơn giận của giái, cá, xám cũng ghê gớm không kém nỗi khiếp đảm của sói con. Không chỉ bàn tay mà cả chiếc bơi chèo gỗ cũng được sử dụng. Sau khi đánh đã chán tay giái, cá, xám vứt nanh trắng xuống lòng thuyền, thân hình bé nhỏ của sói con đã như đòn tan xác. Vậy mà vẫn chưa được buông tha. Vẫn bị anh chàng anh, điên này tiếp tục đá, đạp liên hồi kỳ chặn, nanh trắng đã thấm thía bài học nhớ đời nên không phản công lại. Nó đã hiểu, dù gặp tình thế nào cũng không được phép cắn lại vị thượng đế là chủ nhân, là chúa tể của mình, thân thể con người là thứ thiêng liêng, dùng răng cắn vào đó là sự xúc phạm không thể tha thứ, là tội ác của mọi tội ác. Thuyền vào tới bờ, nanh trắng vẫn nằm bẹp dí, bất động, rên xiết, chờ lệnh chủ, lệnh của giái, cá, dám thể hiện bằng việc anh ta nhấc con sói lên và không nương tay quẳng xuống đất. Nanh trắng run cầm cập cố lết đi, địch thủ líp líp từ nãy vẫn đứng trên bờ theo dõi từ đầu đến cuối. Lúc này thấy sói con đã kiệt sức bèn lập tức xông tới. Cắm răng vào da thịt bầm dập của con vật đáng thương. Nanh trắng hết đường chống cự, cầm chắc cái chết nếu giái, cá, xám không tới đá líp líp một đá bắn tung ra xa. Công lý của con người thể hiện như vậy đó, cho dù đang trong tình trạng vô cùng bi đát nhưng sói con vẫn thấy lòng hơi rung động biết ơn. Nó ngoan ngoãn bám theo dái. Cá, xám, cá nhắc lết qua chạy tới lều của ông chủ. Đêm hôm đó, trong khi người người đều yên giấc, một mình Nanh Trắng bồi hồi nghĩ tới sói mẹ và cảm thấy đau khổ vô cùng. Nó đau khổ hơi lớn tiếng làm dái. Cá, xám thức giấc, anh ta bực mình nện nó mấy đòn. Từ đó sói con rút kinh nghiệm, lúc nào thấy Thượng Đế có thể nghe rõ, nó chỉ dám khóc thầm. Nhưng những khi một mình lững thững trong rừng, nó tha hồ bộc lộ nỗi buồn, gào lên thật to cho hả. Trong thời kỳ sau đó, nhờ vẫn được sống tương đối tự do, rất có thể nó không cưỡng lại được sức lôi cuốn của ký ức về chiếc hang của dòng thác và tìm đường quay trở lại oai. Nhưng những kỷ niệm về sói mẹ vẫn mạnh hơn. Thấy các ông chủ thường đi săn xa trại nhưng sau đó lại trở về. Nó hy vọng sẽ có ngày mẹ nó quay lại. Nanh Trắng sống cuộc đời nô lệ nhưng sự lệ thuộc này không chỉ mang lại toàn đau khổ. Sói con vẫn giữ nguyên tính tò mò không mỏi mệt của nó nên luôn luôn khám phá thêm những điều mới lạ. Mỗi ngày đều có những sự kiện bất ngờ. Hoạt động của con người không lúc nào ngưng. Sói con cũng đã hiểu cần phải ăn ở với dái, cá, xám như thế nào, phục tùng và tuyệt đối vâng lời. Thỉnh thoảng được chủ cho miếng thịt, nó đánh giá cử chỉ này quan trọng hơn rất nhiều so với cử chỉ của các bà cho nó thức ăn. Dái, cá, xám không bao giờ vuốt ve nó. Vậy mà nó vẫn càng ngày càng thấy gắn bó chặt chẽ hơn với vị thượng đế này. Điều duy nhất khiến nó dầu dĩ không nguôi là sự thiếu vắng sói mẹ Kiss và nỗi khát khao tìm lại cuộc sống tự do của kiếp thợ săn vùng oai. Còn Líp Líp vẫn chưa thôi quấy đảo Nanh Trắng. Do đó sói con càng trở nên độc ác, hung dữ, thậm chí nó còn bị tất cả mọi người an. Hát điên trong trại coi là phần tử bất hảo đáng ghét. Mỗi khi ở đâu đó xảy ra lộn xộn, náo loạn, có tiếng la hét, đánh lộn hoặc có bà nào phàn nàn bị mất trộm miếng thịt là y như rằng Nanh Trắng có liên can. Các ông chủ không tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới tính cách của Nanh Trắng. Họ chỉ nhìn thấy hậu quả, những hậu quả rất tai hại, ai cũng cho Nanh Trắng là tên kẻ cắp gian ngoan, tên vô đạo chuyên nghĩ cách gây tội lỗi. Đáp lại Nanh Trắng nhìn con người bằng đôi mắt danh mãnh. Luôn nhấp nhổm sẵn sàng chuồn dưới trận mưa sỏi đá, dưới cơn lũ nguyền rủa của các bà phụ nữ nổi cơn lôi đình. Vì thế nó bị mất tư cách thành viên của trại, toàn thể bọn chó đối xử với nó theo gương con Líp Líp. Hùa theo con này để hành hạ nó, có lẽ chúng cảm nhận được sự khác biệt về gốc gác ngăn cách Nanh Trắng với bọn chúng và không cưỡng lại được mối hận thù bản năng của chó nhà. Đối với chó sói, chúng thi nhau rượt đuổi Nanh Trắng tuy chẳng con nào thoát khỏi ăn đòn vì sói con. Giờ đây đã biết cách cho nhiều hơn nhận, một chọi một thì nó luôn giành phần thắng. Địch thủ của nó thường không chấp nhận kiểu giao chiến này. Khi con sói xông vào đánh một con cũng tức là phát ra tín hiệu kéo cả đàn cả lũ cho tới đánh đòn hội đồng. Qua nhiều trận không cân sức như vậy sói con rút ra nhiều bài học. Nó hiểu được rằng muốn chống lại số đông kẻ địch ào ạt tấn công như vậy nó phải giáng cho quân thù những tổn thất nặng nề nhất trong thời gian ngắn nhất, điều chủ yếu là phải đứng vững trên bốn chân. Đây là một yêu cầu sinh tử, vì thế Nanh Trắng ra sức luyện thân hình cho thật dẻo như mèo. Khi giao đấu, bọn chó thường tuân theo một số quy tắc nhất định, chúng có tập tục biểu lộ ý định khiêu chiến bằng động tác xù lông. Gầm gừ, nhe răng, ngược lại, sói con bỏ hết mọi màn dạo đầu vô ích, đối với nó chờ đợi nghĩa là sẽ bị cả lũ lý bọn địch ập tới đánh. Vì thế nó không bỏ phí thì giờ, không mảy may chần chừ xông vào nhanh như sét nổ, không để địch thủ kịp đề phòng, và đớp luôn, nhay, xé tơi bời, phần lớn nạn nhân của nó chưa kịp nhận định tình thế đã bị nát vai. Rách tai, nhiều con choai choai rút chạy về chạy mang theo cổ họng rách toang. Trong một trận giao chiến gần bìa rừng, Nanh Trắng của địch thủ ngã chồng bốn vó, lôi đi sành sạch một quãng dài rồi cắn đứt tĩnh mạch chính ở cổ con chó làm nó chết đứ đừ. Tối đó, cả trại anh, điên ồn ào, các bà nhắc lại những vụ mất trộm thịt trước đây rồi kéo tới chất vấn dái. Cá, xám. Họ gào lên, con chó của anh là kẻ cắp, là đồ phản chủ, nó là chó sói. Anh chàng này kiên quyết đứng chắn ngoài cửa không cho ai vào lều. Nơi anh giấu nanh trắng và khăng khăng chống lại mọi người. Nhất định không chịu trừng phạt kẻ tội phạm. Trong suốt thời gian lớn lên, nanh trắng bị lũ chó và mọi người căm ghét. Không một lúc nào được yên thân. Nó luôn bị bàn tay con người và nanh bọn chó đe dọa. Luôn được tiếp đón bằng tiếng gầm gừ của đồng loại và tiếng nguyền rủa cùng với gạch đá của các thượng đế tới tấp ném vào nó. Sói con lúc nào cũng căng thẳng đề phòng bị tấn công hay phản kích. Luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chồm lên với hàm răng trắng lóe sáng nhe hết cỡ. Khi nó cất tiếng, không con chó nào trong trại có thể sánh bằng. Trong tiếng gừ của nó chứa đựng tất cả những gì là tàn nhẫn, độc ác và đáng ghê tởm. Với chiếc mũi thót lại vì không ngớt nhăn nhó, bộ lông luôn dựng ngược, cái lưỡi thò ra thụt vào liên tục, đôi mắt sáng lửa hung tàn, cặp môi lật lên lộ hết hai hàm răng. Tướng mạo nó trông quái đản đến nỗi bọn địch thỉnh thoảng phải tạm thời ngưng chiến trong giây lát. Thậm chí có khi phải tháo lui. Lũ chó là thủ phạm tập thể gây nên những cực hình cho nạn nhân nanh trắng. Chúng không chấp nhận nó là một thành viên. Đáp lại, nanh trắng cũng không cho phép con nào được rời xa đồng loại. Chỉ trừ con Líp Líp, tất cả bọn chúng đều phải dính chặt vào nhau để chung sức đối phó có hiệu quả với kẻ thù. Một con đi lẻ hầu như bao giờ cũng toi mạng, con nào thoát được nanh vuốt của sói con cũng bị nó đuổi theo về tận trại và chỉ thoát chết nhờ được cả trại chạy tới ho hét giải vây. Về sau, nanh trắng không những chỉ tấn công bọn đi lẻ mà còn tấn công cả khi chúng đi thành bầy. Chiến thuật của nó là co càng chạy khi bị chúng rượt đuổi. Chờ khi nào một con quá hăng máu vượt lên tách ra bầy, nanh trắng bất ngờ quay lại ra đòn sấm sét rồi lại chạy. Mẹo này lần nào cũng thành công, vì bọn chó non thường dễ quên còn sói con luôn luôn làm chủ được mình. Cuộc chiến này không lúc ngưng nghỉ, không hồi kết thúc, thậm chí còn trở thành trò vui cho bọn trẻ. Một trò vui chết người. Nanh trắng ỷ thế am hiểu tường tận vùng oai nên thường hay dụ lũ chó đi vào những cánh rừng kế bên trại. Chỉ trong chốc lát, lũ chó bị lạc đường kêu ủng oảng, khác nào lại ông tôi ở bụi này. Nộp mạng cho sói con có bước chân êm như bọc nhung, lặng lẽ như cái bóng lướt qua cây rừng sông tới. Một kế khác được sói ưa thích, xóa dấu vết bằng cách lội qua các con suối khiến bọn chó không biết đường nào lần theo. Sang tới bờ bên kia, sói con chui vào một bụi cây nằm dài, khoan khoái thưởng thức tiếng kêu la thất vọng của lũ chó. Trong tình trạng thường xuyên phải biểu thị thái độ độc ác với các con vật, sự phát triển tinh thần của nanh trắng diễn ra rất nhanh và phiến diện. Nó chỉ học được một đạo luật duy nhất, cúi đầu phục tùng kẻ mạnh, thẳng tay áp bức kẻ yếu. Nó được giáo dục theo tư tưởng tôn sùng quyền uy, vì thế sói con ra sức luyện cho mọi động tác của nó đều rất linh hoạt. So với các con chó khác trong trại, nó linh lợi hơn, nhanh nhẹn hơn, bền bỉ, hung tợn và hiếu sát hơn. Sự phát triển như vậy là tất yếu giúp nó có thể chống cự và sống sót trong môi trường thù địch nó đang sống. Khi mùa đông trở về mang theo mưa tuyết và sương mù, nanh trắng đã có thời cơ thuận lợi để xa rời chủ, trở lại thành một sinh vật tự do. Đoàn anh, điêm nhổ lều trại, chất mọi thứ lên thuyền độc mộc. Họ sẽ đi tới những miền nhiều con mồi hơn, ít giá buốt hơn. Kế hoạch của nanh trắng rất đơn giản. Chờ khi các con thuyền khuất sau khúc sông, nó chui vào nấp kín trong lùm cây, không đáp lại tiếng gọi của rái, cá, xám, cuộc lũ cút vợ anh ta và mít xa con trai anh ta. Nó nằm im trong nhiều giờ, chờ khi biết chắc toàn anh, điêng đã đi khỏi, nó chui ra cắm đầu chạy như điên vào rừng. Nanh trắng được tự do như cũ, nhưng nó nhanh chóng võ mộng. Lòng nó tràn ngập một nỗi buồn vô hạn, mọi ý nghĩ của sói con đều tối đen, trong nỗi buồn tê tái. Không khí yên tĩnh làm nó bối rối, cảm thấy một nguy hiểm rất gần đang đe dọa. Đã thế, khí lạnh như dao cắt thịt, khí lạnh ác nhiệt luồn vào tận xương tủy. Không có góc lều làm nơi trốn rét, nó phải lần lượt vận động từng chân cho máu chảy đều. cót chiếc đuôi lông dài phủ lên người cho đỡ cóng. Nhiều hình ảnh tái hiện trong ký ức sói. Những căn lều bạt, những đống lửa, những người anh, điềm tấp nập lui tới. Tiếng the thé của đàn bà, tiếng trầm trầm của đàn ông, tiếng chó sủa, tất cả những cái đó đều không còn nữa. Thấy đói bụng, sói con nhớ ngay tới những mẩu thịt, những con cá từ tay con người ném cho. Ở đây chẳng có miếng thịt nào, đâu đâu cũng chỉ có sự im lặng khó tả. Đầy đe dọa, nanh trắng không còn là con thú rừng ngày trước. Cuộc sống điều độ bên con người đã làm tính cách nó mềm đi. Cảnh nô lệ đã làm nó mất hết ý thức về trách nhiệm. Thay cho tiếng rì rầm sinh động của cuộc sống thường nhật. Lúc này im lặng và bóng đêm, đang vây hãm bóp nghẹt nó, làm nó tê liệt, rồi đây nó sẽ ra sao? Nanh trắng rùng mình, vừa có một bóng đen khổng lồ, đáng sợ vút qua tầm nhìn của nó. Gì vậy, đó chỉ là bóng cây do ánh trăng chiếu vào. Sói rên khe khẽ, sực nhớ ra vội ngậm chặt mồm để khỏi đánh thức mối nguy đang vây quanh. Có tiếng răng rắc ngay trên đỉnh đầu nó. Gì vậy, đó là tiếng cành khô gãy. Nó chồm lên chạy thục mạng về phía trại. Một nguyện vọng mãnh liệt thôi thúc nó. Được bảo vệ, mùi khói củi phả vào lỗ mũi. Sói con ra khỏi rừng. Khỏi những khoảng tối và những bóng đen đáng sợ của rừng. Tới một khoảng trống tràn ngập ánh trăng. Nó ngơ ngác tìm trại anh. Điêng, quên bẵng trại đã rời đi từ lâu. Nanh trắng đột ngột dừng lại. Không biết nên đi đâu bây giờ. Cô độc, thiểu não, nó đi loanh quanh trên mảnh đất vắng teo tuy mới đây còn đông vui những căn lều của người anh. Điêng, mũi nó phập phồng hít mùi các đồ vật bỏ đi và rác rưởi của thượng đế vứt lại. Sói vừa tới đúng chỗ trước kia chủ nó dựng lều. Nó ngồi xuống hết mõm lên mặt trăng. Há thật to thốt lên một tiếng than dài. Tiếng than từ trái tim tan nát. Tiếng than nói lên tất cả nỗi cô đơn hãi hùng, nỗi đau mất mẻ, những thiếu thốn và sự khốn cùng của nó trong quá khứ. Tiếng chu đầu tiên của sói con, rất dài và thê thảm, ánh bình minh làm giảm bớt một phần nỗi lo sợ của sói nhưng lại làm tăng cảm giác cô đơn. Thất vọng, nanh trắng nhanh chóng quyết định, nó lao thẳng vào rừng, tới bờ sông, men theo bờ đi về phía hạ lưu. Sói chạy không nghỉ suốt một ngày hôm đó. Sức bền bỉ di truyền giúp sói con có thể bắt các cơ bắp tuy đã nhức mỏi vẫn đưa nó tiến lên không ngừng. Tới chỗ dòng chảy bị thu hẹp giữa hai bên bờ vách đá treo leo. Nó vòng tránh tìm đường lên đỉnh núi. Có những đoạn sói phải lội phải bơi qua sông qua suối. Nhiều chỗ phải liều đi trên lớp băng mới bắt đầu đông cứng ven bờ. Đôi lần vượt qua khúc sông chảy xiết. Nó phải chống chọi kịch liệt mới không bị nước cuốn đi. Đầu óc nó không lúc nào rời khỏi ý định tìm ra dấu vết các thượng đế. Điều lo lắng duy nhất của nó là họ đã rời bờ sông đi sâu vào nội địa. Trí thông minh của nanh trắng hơn hẳn các đồng loại, nhưng nó chưa đủ khôn để nghĩ tới bờ bên kia con sông Mackenzie. Biết đâu toán người anh, điêng đã chẳng di chuyển sang đó. Sau này, cùng với năm tháng và sự từng trải, chắc nanh trắng sẽ không bỏ qua khả năng đó. Còn lúc này nó chỉ đi hú họa vậy thôi. Suốt đêm hôm đó nó vẫn chạy không ngừng, vượt qua nhiều trở ngại, nhất quyết không bỏ cuộc. Mãi tới trưa hôm thứ hai cơ thể nó mới bắt đầu suy kiệt. Tính ra nó đã chạy liền một mạch suốt 30 tiếng mà chưa có miếng gì vào bụng. Bộ lông mịn màng trên mình đã bết lại sau nhiều lần ngụp lặn dưới nước giá buốt. Gan bàn chân tóe máu tươi. Càng về sau sói con càng cà nhắc dữ. Họa vô đơn chí, trời bỗng tối sầm, tuyết bắt đầu rơi như roi quất. Tuyết tan chảy dưới chân làm đường trơn như mỡ. Che lấp tầm nhìn ra xa khiến tốc độ của nó càng chậm lại. Tối đó rái, cá. Dám quyết định sang hạ trại bên bờ đối diện của con sông Mackenzie. Nhưng trước khi trời tối hẳn, Lucklut vợ anh ta phát hiện một con nai sừng tấm đang xuống sông uống nước. Sự tình cờ may mắn này đã đảo ngược tình hình theo hướng có lợi cho sói con. Bởi lẽ nếu con thú rừng kia không xuống sông uống nước, nếu Lucklut không phát hiện ra và nếu rái, cá, dám không bắn hạ được nó bằng hai phát súng, chắc hẳn Nanh Trắng đã bị lạc và sẽ hoặc chết vì đói khát vì rơi vào tay địch. Hoặc gặp lại bầy sói anh em ruột thịt của nó và trở lại sống đời sói đến lúc chết. Tuyết rơi càng dày, sói con đang lảo đảo. Lê Chân khập khiễng bước đi thì phát hiện trên mặt đất trắng tuyết một dấu chân mới toanh. Nó lần theo dấu chân đi từ bờ sông vào bìa rừng. Chẳng mấy chốc tiếng ồn ào của trại đã bay tới tai. Nó trông thấy ánh lửa bếp chập chờn của vợ giái. Cá, xám đang nấu ăn, trong trại có thịt tươi rồi. Sói con đinh ninh sắp ăn đòn. Nó dán mình xuống đất, nghĩ tới trận đòn sẽ tới. Lông hơi dựng lên nhưng nó vẫn nhoài dần về phía căn lều. Vừa sợ và căm ghét hình phạt đang đe dọa lại vừa thèm hơi ấm của bếp lửa và sự che chở của các thượng đế. Nên nó cứ tiến, thân hình co quắp, cúm núm, kéo lê bụng tới vùng sáng bếp lửa. Giái, cá, xám trông thấy Nanh Trắng, ngừng nhai miếng thịt đang ăn dở. Nanh Trắng trườn thẳng tới trước mặt ông chủ, đầu cúi gằm tỏ ý thuần phục. Lúc này nhích được một tấc đất tới gần vị thượng đế sao mà chậm chạp. Nhọc nhằn, đến thế, mãi nó cũng tới nơi. Nằm phủ phục dưới chân giái, cá, xám, sói con run hết biết nhắm nghiền mắt chờ đòn trừng phạt giáng xuống. Bàn tay ông chủ anh, điêng vừa giơ cao trên đầu, nó vội gồng mình chịu chặn, không thấy bàn tay đó nện xuống nó liều mạng ngước nhìn. Thì ra giái, cá, xám đang xé đôi miếng thịt, đưa cho nó một nửa. Sói con chưa hết nghi ngại, rụt rè đánh hơi, rồi nhẹ nhàng đớp miếng thịt, giái, cá, xám ra lệnh mang thêm thịt cho nó, và ngồi canh chừng lũ chó khác để Nanh Trắng yên trí đánh chén. No phưỡn bụng, Nanh Trắng nằm dưới chân ông chủ, âu yếm nhìn đống lửa sưởi ấm nó, hoàn toàn yên tâm về ngày mai hết cảnh lang thang trong rừng tối. Được làm bầu bạn với giống người. Cách chương.